Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1982, chương 1978, chà chà chân. Tất cả đường lui đều bị phong kín, để phía ngoài tất cả đều nhìn ngây người. Bọn hắn đại bộ phận đều không có nhìn qua đáng sợ như vậy lực lượng, còn lại là gia trì qua tinh tôn lực lượng đại trận. Bọn hắn càng là trước đây chưa từng gặp, tuyệt đối là nhất đẳng một đại trận theo bọn hắn nghĩ. Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại bực này đại trận dưới, nhất là còn có tinh tôn chi huyết gia trì dưới, ai có thể ngăn cản? Nhìn lấy Dịch Thiên Vân bị nuốt hết, tất cả mọi người nhao nhao dao động đầu. Cảm thấy hết thảy đều là buồn cười như vậy, buồn cười là Dịch Thiên Vân như thế không biết lượng sức. Lựa chọn cùng Ngọc Thần Tổ Địa là địch, đổi lại còn lại tu luyện giả, đã sớm không biết lùi bước đi nơi nào, cho dù là đập nồi bán sát, đều muốn khẩn cầu Ngọc Thần Tổ Địa tha thứ chính mình, nhanh như vậy liền muốn kết thúc a. Liền chút giấy giụa đều không có, ngày này Vân Tinh Quân có phải giả hay không? Trước đó còn bị thổi đến thần hồ kỳ thần, còn tưởng rằng thật có thể cùng Ngọc Thần Tổ Địa chống lại đâu. Ngoại giới truyền ngôn ngươi cũng tin tưởng, ta còn nói hắn là tinh tôn đâu, ngươi nhưng tin tưởng? Đúng đấy, hiện tại liền có thể xem thấu chân chính diện mục, cái gọi là Thiên Vân Tinh Quân đúng vậy nửa thùng nước ra hỏa. Từng cái nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có giấy giụa, liền bị cái này bức tường ánh sáng nuốt mất lúc, liền biết không có gì đáng xem rồi, hết thảy cũng sẽ ở cái này bức tường ánh sáng lúc nổ. Hóa thành hư vô, oanh, đi theo cái này bức tường ánh sáng đè ép tới, cuối cùng nhấc lên kinh khủng nhất nổ tung, đem bức tường ánh sáng phạm vi bên trong khu vực cho nổ hóa thành hư vô. Có một chút năng lượng từ bên trong phát ra, đem xa xa tu luyện giả đều chấn động phải sau này liên tục lui một khoảng cách lớn. Nghiêm trọng người càng là thổ huyết trọng thương, những cái kia người trọng thương đều là qua tải. Lớn mật, muốn tới gần một điểm quan sát, kết quả rõ ràng, đúng vậy bị cái này kinh khủng nổ tung cho nổ bay thành trọng thương. Đây chính là bọn họ cần thiết trả ra đại giới. Một màn này thấy Thanh Tuyết khuôn mặt trắng bệch. Nàng đều hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải thật vậy hay không muốn bị tiêu diệt Hàn Long thân thể. Bọn họ đều là run lên, đều bị một màn này cho rung động đến. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lực lượng bá đạo, thấy không? Đây chính là cùng Ngọc Thần Tổ Địa đối nghịch hạ tràng, Thanh Đan gia tộc các trưởng lão. Thấy cảnh này lúc, sắc mặt trắng bệch đệ tử của bọn hắn đều liên tục điểm đầu. Khó trách các trưởng lão đều sẽ đem bảo vật chân quý bày đồ cúng. Nếu là chiêu thức kia tại bọn họ nơi đó nổ tung, cái kia gia tộc của bọn hắn liền thật không có. Đồng thời bọn hắn may mắn các trưởng lão quyết định là chính xác, sớm một chút đem Thanh Tuyết cho đuổi đi ra. Cái kia chính là đối với gia tộc một loại bảo hộ, chỉ là con kiến hôi cũng dám đến Ngọc Thần Tổ Địa làm càn. Lữ Điền chấp sự giễu cợt một tiếng, loại này bất kính người hắn gặp nhiều, đều là nhẹ nhõm bị công kích giết chết. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng, tại bọn họ đều coi là hết thảy đều kết thúc lúc. Một bóng người ở bên trong chập chờn, rất mau ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người, đây chính là các ngươi Ngọc Thần Tổ Địa chiêu thức. Thật đúng là bình thường thôi, Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt đi vào trong tầm mắt của mọi người. Lữ Điền chấp sự nụ cười lập tức cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này. Cảm thấy chính mình có phải hay không mắt nhìn bỏ ra, làm sao lại không chết. Liền xem như tinh quân trung kỳ tu vi, đều có thể bị diệt mất mới đúng. Lữ Điền chấp sự trừng to mắt, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập chấn kinh, đừng nói là hắn, liền ngay cả những người khác cũng là như thế. Đều là trừng to mắt nhìn lấy bên này, mỗi lần cái này tinh tôn đại trận xuất động, liền tất nhiên sẽ người chết. Không có người nào có thể ngăn cản một chiêu này. Một khi thả ra ngoài, liền nhất định đánh bại người xâm nhập, bây giờ hiệu quả không có. Cũng không có giống trong tưởng tượng như thế có thể đánh bại người xâm nhập. Chí ít đối Dịch Thiên Vân là như vậy, trên thân lông tóc không tổn hao gì. Giống thế nhân chứng minh Ngọc Thần Tổ Địa cũng không phải là theo như đồn đại như vậy vô địch, đây là Dịch Thiên Vân tận lực làm. Hắn đúng vậy muốn như vậy chứng minh, để đông đảo tu luyện giả biết điểm này, càng làm cho bọn hắn biết chính mình tại trọng tòa Ngọc Thần Tổ Địa tình huống dưới, càng là đem thanh danh của mình cho truyền bá ra ngoài. Đại nhân vô địch, đại nhân vô địch. Hàn Long bọn hắn nhảy cẫng hoan hô lên, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lông tóc không tổn hao gì lúc, chính là vô cùng kích động. Bọn hắn liền biết Dịch Thiên Vân không thể nhanh như vậy thua xa xa Phồn Nguyệt Tiên Tử. Đôi mắt đẹp đỏ bừng, chỉ cần Dịch Thiên Vân không có việc gì, vậy là được rồi, đại trưởng lão. Cái này, ngày này Vân Tinh Quân quá mạnh đi. Chẳng lẽ chúng ta chọn sai trận doanh, Thanh Đan gia tộc bên này đệ tử bắt đầu bối rối lên, cảm thấy có phải hay không ép sai bảo. Thanh Đan gia tộc đông đảo trưởng lão đều trợn tròn mắt, bất quá bọn hắn cũng không bối rối, tiểu tử này ra hỏa cũng rất cứng rắn. Nhưng có ý nghĩa gì, đại trận này bất quá là lúc đầu một loại chiêu thức, cũng chính là Ngọc Thần Tổ Địa bình thường nhất chiêu thức. Có thể ngăn cản được chẳng có gì ghê gớm, đừng quên. Ngọc Thần Tổ Địa đại nhân đều không có xuất thủ, đây coi là cái gì? Thanh Đan gia tộc các trưởng lão lắc lắc đầu, các ngươi đều cho ta tỉnh táo một điểm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngọc Thần Tổ Địa là vô địch, là không thể kháng cự. Các ngươi biết điểm này là được rồi. Thanh Đan gia tộc các trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mát tràn ngập khinh thường, vẫn không cho rằng Dịch Thiên Vân có thể lấy một người lực lượng có thể san bằng Ngọc Thần Tổ Địa. Đơn giản đúng vậy, Thiên Phương Dạ Đàm bọn hắn nghĩ như thế nào? Dịch Thiên Vân không xen vào, hắn từng bước một đạp trên hư không đi về phía trước, rất nhanh liền đi vào đông đảo thần cung trước mặt, nhìn xuống bọn hắn nói ra, một mực co đầu rút cổ tại cái này trong mai rùa. Cho là ta khốc phá hết cái này mai rùa sao? Chợt Dịch Thiên Vân hướng phía dưới trùng điệp đạp mạnh, cuồng bạo ngũ sắc đế vương long hư ảnh ở sau lưng bốc lên. Đạp phía dưới nhất cước, bày biện ra cực lớn long chảo, hung hăng đè xuống, oanh. Cực lớn long chảo ép dưới, đi theo đánh vào thật dày hộ cháo bên trên, nhấc lên một trận sóng lớn, đông. Cực lớn hộ cháo sóng gió nổi lên, đông đảo thần cung ông ông tác hưởng, tản mát ra các loại ánh sáng đến. Cái này đời biểu lấy đều phóng xuất ra năng lượng để ngăn cản Dịch Thiên Vân công kích, tại cái này cường hãn công kích dưới, hộ cháo vẻn vẹn lắc lư một chút, cũng không có chút nào vết rách, quả nhiên cái này hộ cháo cũng không thể tùy tiện liền có thể phá đi. Nếu có thể tùy tiện phá đi, cũng không phải là Ngọc Thần Tổ Địa nhất cước xuống dưới không có hiệu quả. Vậy thì tiếp tục thứ hai chân, Dịch Thiên Vân lần nữa đạp mạnh, lại là đạp thật mạnh ở phía trên, bảo tạc tính lực lượng, lại là tại hộ cháo bên trên nổ tung, một tầng lại một tầng hộ cháo sóng gió nổi lên, nhưng vẫn là không có chút nào vỡ tan cảm giác, ha ha. Chỉ bằng ngươi lực lượng này, còn muốn phá mất chúng ta phòng hộ, coi như ngươi đem chân cho đạp gãy, đều khó có khả năng phá hư chúng ta phòng hộ. Ngu ngốc, Lữ Điền chấp sự tuy nhiên bị hù dọa, nhưng vẫn là lực lượng 10 phần, Ngọc Thần Tổ Địa thanh danh lan xa. Cũng không phải là tại đại trận này bên trên, mà là tổng hợp thực lực lên. Thật sao, xem ra như vậy trốn ở trong mai rùa quá lâu, đều coi là ai cũng không phá hết các ngươi mai rùa. Dịch Thiên Vân cười lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta bất quá là nóng người mà thôi. Dùng các ngươi hộ cháo trà trà chân, thật đúng là coi là chính mình vô địch. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10, cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện.